Phần 10. Con gà của nhà hàng xóm bắt đầu gáy tiếng thứ nhất. Ông chủ nhà trọ đã lên nhà trên đánh thức những ông khách trọ. Anh em Vân Hạc và Đốc Cung, Khắc Mẫn hoảng hốt tung chân ngồi dậy. Trước ánh lửa đùng đùng của ngọn đóm nỏ trong tay ông chủ, mọi người tay dụi mắt trông ra ngoài sân. Trời vẫn tối mù mù, mấy tàu lá chuối sau nhà đương phì phạch đánh nhau với ngọn gió bấc, hơi rét thấu đến tận xương. Lần lượt châm lửa vào mấy đòi đèn trên những chiếc quang treo lủng lẳng ở dưới xà nhà, ông chủ vui vẻ đi xuống nhà dưới. Thằng nhỏ nhanh nhẩu đệ lên dãy phản của các ông khách hai cái hỏa lò than đỏ rừng rực, rồi một thằng khác đem tiếp vào đó tất cả một bộ khay chén và một ấm siêu nước sôi. Vân Hạc rích ra giữa phản, vừa pha nước vừa khoác cái chăn xù xù. Ngoài sân gió to, thỉnh thoảng có giọt mưa lách tách giỏ xuống tàu chuối. Gà gáy rục, cuộc trà vừa tan, một nai rượu và một mâm cỗ ăn lù lù tiến lên thay chỗ cho bộ ấm chén. Ông chủ vui cười nói với bọn khách: "Thưa các ngài, hôm nay là vào ngày kỳ đệ nhị, các ngài tuy không dặn làm nhưng tôi thành tâm sửa thêm nai rượu, xin mời các ngài sơi tạm để giúp thêm cho khiếu văn." Tiêm Hồng lễ phép cảm ơn và bảo ông ấy vào ngồi uống rượu, nhưng mà ông ta từ chối không dám, rồi xuống nhà dưới. Vân Hạc, Đốc Cung quay vào rót rượu. Tuy rằng ai nấy vẫn chưa hết đỡ cơn buồn ngủ, uể oải không muốn ăn uống, nhưng cuộc rượu vẫn cử hành trong một cảnh tượng vui vẻ. Riêng có Khắc Mẫn chỉ nhấp vài hớp rồi gọi thằng nhỏ lấy cơm. Thầy kéo một mạch hết 4-5 bát rồi đứng phắt dậy, rửa miệng uống nước và đi sắp sửa đồ đạc của mình. Gió vẫn thổi dữ, mưa càng nặng hột hơn trước, trời càng tối đen như mực. Khắc Mẫn rối rít giục bọn Vân Hạc uống rượu phiên phiến để đi ra trường, nhưng bọn này vẫn cứ kề cà chén thủ chén tạc. Nóng ruột, Khắc Mẫn liền bảo thằng nhỏ châm đuốc cho mình, rồi thầy dở một chiếc áo tơi khoác vào lưng và lấy lều chiếu yên lọ đeo hết lên cổ. Với dáng bộ lật đật, thầy nhìn bọn Vân Hạc: "Các anh ra sau nhé, tôi phải đi trước vì tôi phải vào trước các anh." Đốc Cung mỉm cười: "Sao mày tự làm khổ cái thân mày vậy? Bây giờ quan trường còn ngủ, chứ dễ người ta đã ra cửa trường đón mày vào đó à? Ra từ bây giờ đứng ở cửa trường mà run à?" Khắc Mẫn không trả lời, tất tả bước luôn xuống thềm. Cả bọn trong này đều cười sằng sặc. Giây lát thấy thầy bước lên, mỗi người hỏi mỗi một câu: "Không đi nữa à? Quên cái gì đấy?" Khắc Mẫn không để ý đến những câu hỏi ấy. Thầy lừ lừ nhìn mặt Tiêm Hồng: "Tôi sẽ đóng ở gần nhà thập đạo, lát nữa bác vào thế nào cũng đến đấy nhé." Tiêm Hồng gật đầu, Khắc Mẫn lại lật đật xuống thềm rồi đi. Đốc Cung cười vừa nói: "Cái ngu, nó làm cho người ta phải khổ thế đấy." Vân Hạc đón lời: "Vì nó nhiệt tâm về công danh, ngồi đây sốt ruột không chịu được cho nên phải đi, chứ nó cũng không quá ngu đến nỗi không biết bây giờ quan trường chưa ra, già đó cũng đến đứng đó thôi." Gió lạnh, mưa đã nhẹ hột, ngoài sân trời sáng mờ mờ, nay rượu cũng gần cạn, mọi người bắt đầu ăn cơm. Cuộc rượu tan, ngoài phố có tiếng người đi rầm rập. Tiêm Hồng gọi thằng nhỏ đem hết lều chiếu yên cháp lên đó để ai nấy kiểm điểm một lượt xem có quên thiếu thức gì hay không. Đoàn Bằng ngó ra ngoài sân rồi nói: "Mưa to thế này, chắc là trong trường lội lắm, bây giờ giữ sao cho hai cái chân khỏi lấm." Đốc Cung phụ họa: "Ừ, nếu chân lấm mà ngồi lên chõng, có khi nó sẽ dây ra quyển văn." Vân Hạc nói: "Thôi thì mỗi người đành phí một đôi bít tất, bây giờ cứ đi bít tất lội bùn vào trường, đóng lều xong tháo vứt đi." Tiêm Hồng khen: "Cái đó thông đấy, cũng chỉ còn có cách ấy có thể làm cho sạch chân." Rồi cả bốn người cùng đội nón, khoác áo tơi, hai chân xỏ bít tất, sàm sạp bước xuống sân đất với những đồ đạc đeo xúc xích ở vai và cổ. Vân Hạc ra bộ cáu kỉnh: "Cái nước nhà mình nghĩ cũng buồn cười, bao nhiêu ông to ông lớn làm giường làm cột cho nước nhà đều ở thi mà ra, thế mà làm sao người ta lại không chịu làm vài chục gian nhà để cho chúng mình ngồi thi?" Đoàn Bằng cắt nghĩa: "Không phải, các cụ ngày xưa đều không nghĩ đến điều đó, nhưng trong trường thi hương không thể cất nhà cho học trò ngồi thi, là vì học trò đông quá, cất đến mấy chục gian nhà cũng không đủ chứa, và lại thi ở giữa trời, các quan ngự sử đứng ở trên chòi nhìn xuống dưới dình những kẻ gian lậu, chứ nếu thi ở trong nhà các ông ấy ngồi đâu mà canh. Độc Cùng ngắt lời: thì quan ngự sử vào trong vi mà coi. Chẳng được à? Sao cứ phải đứng ở trên chòi? Tiêm Hồng đáp: không được, các ông ngự sử cũng đều là người biết chữ, nếu vào trong vi lỡ các ông ấy gà cho học trò thì sao? Bởi vì cần phải phòng bị chỗ đó, cho nên người ta mới cắt các ông đề điệu phải đem đầu bài xuống dán ở trong vi. Ông đề điệu là người rốt đặc, một chữ không biết, không thể gà cho ai. Độc Cùng Đường toàn nói thêm. Đằng sau bỗng có tiếng kêu trời, làm cho ai nấy đều phải giật mình quay lại. Một ông cụ già đầu bạc râu bạc đương nằm chỏng gọng trên đường, quần áo lều gác chéo giữa cổ, chiếc chõng tre và cái cháp sơn đè sấp ngửa trên bụng. Thì ra đường trơn quá, ông cụ tuổi già sức yếu bị toại, không thể gượng nổi, phải ngã bổ cành ra đó. Cả bọn vội vàng chạy lại, kẻ nhắc lều chóng, người nâng ông cụ trở dậy. Ông cụ chỉ run cầm cập, mặt mũi xám ngắt, không thể nói được một câu nào. Vân Hạc vừa dắt ông cụ vừa lẩm bẩm: khốn nạn, bấy nhiêu tuổi đầu còn thi với cử làm gì cho khổ thế này. Độc Cùng có ý ái ngại, chàng hỏi: trời mưa đang rét, ông cụ già nuôi như vậy, nếu vào trường chưa chắc đã viết được văn, hay chúng mình hãy đưa ông cụ vào một nhà nào gần đây để cho ông cụ nghỉ ngơi. Ông cụ khi ấy đã hơi hoàn hồn, nghe nói vội vàng xua tay, cất cái giọng run run: các thầy làm ơn cứ dắt lão đến cửa trường, lão thi đã 6 khoa, khoa này mới vào được kỳ đệ nhị, sống chết lão cũng vào trường. Vân Hạc cố gạt: nhưng mà chúng tôi sợ cụ không thể chống nổi với sức mưa rét. Ông cụ vẫn vừa run vừa nói: nhất là chết ở trong trường lão cũng cam lòng. Tiêm Hồng lại hỏi: cụ vào vi nào? Ông cụ đáp bằng tiếng tai: lão vào vi tả. Vân Hạc nhanh nhảu tiếp lời: vậy thì cụ đi với tôi, tôi cũng vi tả đây. 4 người bèn cùng chia nhau, mỗi người mỗi việc, kẻ xách yên, người đeo lều chóng, kẻ cầm cánh tay phải, người nắm cánh tay trái, cùng dìu ông cụ đi đến cửa trường. Trong trường vừa nổi một hồi trống báo tin quan trường sắp ra. Trên khu đất trước cửa vi giáp, học trò đã đến tấp nập. Kỳ này bị hỏng rất nhiều, số người chỉ độ bằng 1/3 kỳ trước. Một người trao trả ông cụ các thứ đồ đạc, rồi cùng chia ngả đi tới các vi. Vân Hạc dắt được ông cụ đến cửa vi tả, người lính cầm loa ở cạnh ghế bắt đầu gọi tên. Chiều trời tự nhiên lại thấy tối sầm, gió bắc lại nổi ào ào, mây đen tự nèo chân trời đùn đùn tiến lên và lan ra khắp bầu trời. Đánh nhoáng một cái, mọi người đều phải lóa hai mắt. Vòm trời đen kịt như bị nứt ra thành nhiều vết. Những luồng chớp nhoáng chói lọi đồng thời bật ra, thi nhau vằn vèo chạy đi chạy lại như đàn rắn vàng. Tiếng sét đoành đoành nổi lên như phá góc trời tây bắc, nó dồn nhau, nó đuổi nhau, nó ù ù đưa nhau sang mãi góc trời đông nam, làm cho tầng không chuyển động như sắp sụp đổ. Một mưa lớn bằng quả ổi lác đác xa xuống mặt đất, xuống nón học trò và lộp bộp rơi xuống đôi lọng xanh của ông phân khảo đương chễm chệ ngồi trên ghế chéo với áo thủng xanh, mũ cánh chuồn và cây hốt ngả voi. Công việc lúc này có vẻ cấp bách, người lính cầm loa luôn luôn thét không dứt miệng. Mỗi tên một người học trò chỉ được gọi đến 2 lần, nếu ở dưới không có tiếng thưa tức thì người ta gọi luôn tên khác. Bọn lính thể sát làm việc rất lạo thảo. Với các đồ đạc của học trò, họ chỉ nhòm ngé qua loa, thấy không có dáng vẻ khả nghi thì thôi. Trời cũng dọa chứ chưa làm thật. Sau khi học trò quan trường lính tráng vào hết trong trường, gió vẫn ào ào, sấm vẫn ù ù, chớp vẫn nhấp nhoáng, nhưng cơn mưa vẫn không lớn thêm. Người ta đoán rằng trời mưa để làm hoa rét, chứ cái tiết mùa đông tháng giá ít khi thấy có mưa to. Mà thật vậy, chỉ có cái rét là đáng ghê sợ. Được có mưa gió giúp sức, cái khí hậu tai ác đó mỗi lúc một tai ác thêm. Nó làm cho nhiều người học trò chân tay run rẩy, mặt mũi không còn sắc máu, hai môi xám nhợt như kẻ ngã ao. Nhất là mấy ông hàn sĩ áo đơn, quần mỏng lại càng bị nó hành hạ cực khổ. Lắm người cóng đờ cả 10 ngón tay, không thể cầm được bộ gọng lều. Vân Hạc cũng không khỏe mạnh hơn ai, chàng cũng lập cập 2 hàm răng làm một. Tuy trong mình đã quấn mấy lần áo bông áo kép, lóng ngóng bằng đến nấu chín nồi cơm, chàng vẫn chưa lợp được kín cái lều, bởi vì ngọn gió quái ác thúc vào đùng đùng, cái áo lều buộc ở bên nọ thì bên kia lại bật ra, có khi nó còn nhổ cả gọng lều lên. May quá, hôm nay chàng vẫn đem theo 4 chiếc cọc nhỏ và 1 chiếc dùi đục. Chàng dùng dùi đóng chặt 4 cái cọc ấy cho đầu nó xuống sát mặt đất, rồi mới buộc chàng vào 4 góc lều. Nhờ vậy cái lều mới khỏi lung lay. Hai bên đầu lều được che kín bằng 2 chiếc áo tơi. Chàng đem cái chóng đặt vào trong lều rồi toan tháo bít tất bỏ đi. Nhưng lát nữa còn phải đi lấy đầu bài, nếu bỏ bít tất thì chân lại lấm, lấy gì mà lau. Nghĩ thế, chàng cứ để cả đôi bít tất ngồi thõng hai chân xuống đất và giở đá lửa ra đánh lửa hút thuốc. Đôi tất lúc ấy đất bết thành một đôi ủng đất, nó làm cho chàng trai hai chân nặng trĩu, hơi rét tê dại da thịt. Cái chòi gần nhà thập đạo thong thả điểm một hồi trống cái. Quan trường phân phát những mảnh giấy viết đầu bài cho hai ông chánh, phó, đề điệu và các loại phòng đem dán ở các bảng vị. Theo như thi pháp mới định, kỳ đệ nhị có một bài thơ và một bài phú. Thơ là Bang Gia Chi Quang, Thể Nhất Ngôn, Vần Thập Tứ Diêm. Phú là Xin Nguyện Lập Sư Triều, Thể Luật Phú, Vần Nhân Chính, Khả Duyệt Thiên Hạ Chi Sĩ. Tất cả 8 chữ. Vân Hạc coi qua đầu bài rồi trở về lều. Chàng tháo bít tất quăng xuống xó lều và giờ ông quyển, lấy quyển nắn nót viết 5 chữ lớn Bang Gia Chi Quang Thi và 8 chữ con Dụng Thất Ngôn Luật Thập Tứ Diêm Vận. Chàng lại bỏ quyển vào ống, bó gối ngồi nghĩ thế cục của 8 câu thơ. Gió thổi dữ, sấm sét lại nổi ầm ầm, nước mưa ở đâu đổ xuống sùn sụt. Cái lều của chàng tuy đã có cọc buộc ghì xuống đất, nó vẫn vẹo vọ rung rinh mỗi khi gặp một cơn gió giật. Chốc chốc chàng lại phải nắm lấy gọng lều ấn xuống đất cho lều khỏi bung. Càng về gần trưa mưa càng dữ dội, các rãnh trong vi đều thành luồng nước trắng xóa, bóng bóng nổi lên mặt nước lành bềnh. Một lát sau nước dành lên khỏi mặt rãnh, nó tràn vào lều và lênh láng chảy qua gầm chõng. Vân Hạc đưa ngồi trên chõng, gục đầu vào chiếc yên gỗ, hí hoáy viết mấy câu thơ. Chợt thấy cái chõng tự nhiên thấp xuống dần dần, rồi nó lún xuống đến sát mặt đất. Bùn nước theo khe nan chõng phòi lên trên. Cái gì mà lạ thế nhỉ? Thì ra khu đất trường thi mấy tháng trước đây chỉ là những ruộng lúa mùa. Kỳ thi sắp tới lúa cũng vừa chín. Sau khi lúa cắt hết rồi, người ta đem trâu cày lên và đập qua loa cho vỡ những tảng đất lớn, rồi họ đánh thành những luống như luống khoai sọ để cho học trò cắm lều lên trên. Kỳ trước được trời nắng ráo xéo vào, luống đất lổn nhổn tuy có đau chân nhưng còn sạch sẽ. Bây giờ gặp hôm mưa to, luống đất bị nước ngấm vào, nó thành ra luống bùn không đủ sức để đỡ cái chõng và một người ngồi. Vì vậy cái chõng mới phải thụt xuống, thụt cho đến khi 4 chân ngập hết như 4 cái cọc mới thôi. Vân Hạc cũng như hết thảy mọi người, tuy ngồi trên chõng vẫn không khác gì ngồi dưới đáy ao, đít áo đũng quần, nước bùn lấm vào bê bết. Gió bấc như có thù riêng, luôn luôn quạt cho giọt mưa hắt vào các khe lều. Vì sợ nước bắn vào, quyển thi sẽ bị tỉ ố, chàng phải quay lưng ra phía ngọn gió, lấy lưng làm cái bình phong chắn cho hạt nước tàn ác khỏi bay vào đến quyển văn. Nhưng cái lưng chàng không phải là vật kỵ gió kỵ mưa. Nước mưa theo gió hắt vào, nó đã thấm qua mấy lần áo bông áo kép, lọt tới da thịt. Cái nước lúc ấy mới độc làm sao, nó vào đến đâu chàng thấy ở đấy buốt nhói đến đấy, cứ như bị tên độc bắn phá. Miệng thít tha, tay run run lẩy bẩy, chàng không thể nào cầm bút mà viết. Tuy chàng đã nghĩ được sang bài thơ Một Vần Là Lung, Một Phần Nhập Đề và Một Vần Thực của bài phú, cái làm cho chàng phải lo hơn là việc lấy dấu nhật chung. Quyển của chàng viết được 3 dòng rưỡi ở trang đầu, nghĩa là đến chỗ đóng dấu nhật chung rồi đấy. Nhưng mà dấu ấy chưa có thì còn phải để đó, không được viết tiếp. Lúc tạnh giáo, công việc ấy cũng còn phải chờ, phải đợi, phải chầu trực mất nhiều thì giờ. Huống chi bây giờ mưa gió ầm ầm, đi bằng cách nào cho đến được nhà thập đạo mà không ướt. Thà bỏ mẹ nó mà ra cho rảnh, thi với cử thế này thật là nhục hơn chó. Dù có đỗ đến ông gì, làm đến ông gì cũng không bỏ công. Chàng vớ lấy quyển văn đã toan xé toạc làm đôi, thình lình lại nhớ ra dù không thi nữa cũng phải đem nộp quyển trắng thì mới ra được. Nếu không có quyển, bọn lính canh cửa tưởng mình vào làm gà, chúng sẽ bắt bớ lôi thôi. Chàng lại nghĩ, nếu nộp kích quyển có vài dòng chữ, tất nhiên sẽ liệt vào hạng duệ bạch, rồi nó đem tên tuổi mình viết ra bảng thì mình mang tiếng viết không nổi quyển. Liều tình với trời, chàng cắn răng ngồi nghĩ nốt mấy vần phú. Gió yếu dần, mưa nhỏ dần, thẳng trên đỉnh đầu mặt trời đã nhoèn nhoèn ngó xuống nhân gian bằng một bộ mặt tẻ bẽ như bị xấu hổ. Vân Hạc vội vàng cầm chiếc ống quyển đi thẳng đến nhà thập đạo. Trong Vi bắt đầu nhốn nháo, kẻ ở phía tà chạy sang, người ở phía hữu chạy lại, quang cảnh không khác một đám chốn loạn. Hết thảy mấy trăm con người, ai cũng như ai, mặt tái mét, môi thâm xì, quần áo lấm bê lấm bết như người đào dưới đất lên. Trên các luống bùn úng ĩnh và các rãnh nước lênh đênh, gọng lều áo tơi, chiếu cói, giấy bút, lồng trổng ngổn ngang, không khác gì một khu chợ sau một cơn giông bão. Té ra trong lúc mưa gió dữ dội, đã nhiều cái lều không thể đứng vững, bị gió cuốn đi, và cũng lắm ông học trò rét quá, không thể ngồi mà viết văn, đành nộp quyển trắng để tháo lấy thân. Trong nhà thập đạo, người đông như một buồng trò. Ngoài bọn quan trường, lại phòng và lính canh, lại thêm một ông cụ già vì lều chốc liều rột, xin vào làm văn tại đó. Vân Hạc mới chìa ống quyển qua bức rào nứa, một người lính tức thì chạy ra đón lấy mà đưa vào nhà thập đạo cho mọi người lại phòng. Mưa rét cũng có cái lợi, có lợi cho cái quyển, không phải nằm chờ phút nào. Người lại phòng nhanh nhào mở ống quyển, lấy quyển đóng dấu, rồi lại truyền cho người lính đưa trả ra. Thế là xong cái nạn lấy dấu nhặt chung. Bây giờ trong trường có rất nhiều nước, nước ở các vũng, ở các rãnh dành lên lênh láng khắp chung quanh. Bỉ bõm trao chân vào cái vũng nước cạnh lều, chàng sẽ kiễng chân bước vào mặt trống. Cái trống tuy bị dìm dưới bùn, nhưng quần áo chàng lau mãi từ sáng đến giờ cũng không lấm lắm. Chỉnh chệm ngồi xếp bằng tròn trên trống, chàng mở cháp lấy cuộn giấy bản để chùi mặt cháp cho khỏi ẩm ướt. Trong bụng đã thấy hơi đói, chàng giờ các quả bánh ăn chập ăn chuội vài miếng rồi mới cắm đầu vào viết. Lúc đầu tay hãy còn cóng, nét chữ hãy còn hơi run, nhưng chẳng viết độ vài dòng thì tay lại thuần, chữ lại hoạt bát như trước. Mải viết, viết luôn một mạch, chừng nửa buổi chiều thì đến vần chi. Trời lại tự nhiên sẩm tối, rồi lại mưa gió sấm sét ầm ầm. Bây giờ lại càng rét hơn sáng này. Quần áo tuy khô ráo mà chàng luôn luôn thấy như nước đổ vào lưng, da thịt cứ buốt thon thót. Bấm gan viết nốt vần sĩ, chàng đọc lại quyển từ đầu đến cuối để đếm những chữ xóa sót móc chữa và biên vào dưới chữ cộng quyển nội. Thoát nạn thôi, còn tiếc gì của nữa. Chàng bỏ tất cả lều trống đồ đạc, chỉ cởi lấy đôi áo tơi để khoác vào mình cho khỏi mưa ướt, rồi chàng đội nón và cầm ống quyển đi ra. Tuy chưa có trống thu quyển, nhưng cái cửa sang nhà thập đạo đã ngỏ. Chàng đến trước cửa nhà thập đạo và đưa quyển văn ra nộp. Vừa gặp lúc ông chủ khảo vơ vẩn ở đó, ngài tự đón lấy quyển văn của chàng và mở ra coi mấy câu đầu trang, rồi ngài lẩm nhẩm gật đầu và khen: giỏi lắm, mưa rét như vậy mà còn viết được những câu thế này, đáng sợ thật, có lẽ thủ khoa sẽ về với người này. Thì ra trong trường lúc ấy, trừ ra những người rét không viết được phải trả quyển trắng đi ra, chàng tức là người nộp quyển thứ nhất, vì vậy mới được quan trường ngó đến. Trước sự khen ngợi của ông chủ khảo, chàng cứ im lặng qua cửa chính trước nhà thập đạo rồi đi ra. Ngoài trường lại càng rét dữ, đường đi vừa lội vừa trơn như mỡ. Chàng dò mãi không được một bước, hạt mưa chua chủa như những mũi tên, luôn luôn theo gió bắn vào mặt chàng. Chàng đương đập hai hàm răng để chống lại với mưa và gió, thình lình có tiếng hỏi: thưa ông đã ra. Nhưng chàng không thưa vì không biết người ta hỏi ai. Tiếng hỏi lại cố tranh với tiếng gió: ông Hạc, lều trống của ông đâu cả? Chàng vội vuốt những giọt nước tràn trụa trên mặt để mở mắt nhìn xem người nào, nhưng cái mặt người ấy đương bị tùm hụp dưới chiếc nón sơn, khiến chàng nhìn mãi mới biết đó là thằng bếp nhà trọ. Chàng hỏi: anh đến đây làm gì? Chàng bếp chạy đến nắm cánh tay chàng dắt đi và đáp: ông chủ sai con ra đón lều trống cho các ông, sao ông lại không đem đồ đạc gì về thế này? Ai có phải tội mà đèo bỏng những của tội ấy, ta bỏ hết rồi. Thế ông để con dắt ông vậy? Vân Hạc nói không ra hơi: thôi, Anh đợi ở đây, đợi các ông kia kìa. Nếu các ông ấy đem lều chóng ra thì anh đeo giúp cho họ. Tôi đi về một mình cũng được, không phải dắt. Bây giờ vẫn chưa có trống thu quyển, nhưng ông kia còn lâu mới ra. Vậy để con đưa ông về rồi lại ra đây đón các ông ấy cũng vừa. Lúc này cơn rét như đã ngấm vào tim phổi. Chàng chỉ lầy bầy trực ngã, tưởng như nếu đi một mình không khéo cũng không về được. Vì vậy chàng không từ chối cái hảo tâm của anh bếp. Bị bõm lộ trên con đường lênh láng bùn vữa, chàng đã mấy lần trượt chân trực lăn xuống đất. Tuy được có thằng bếp khỏe mạnh làm cột cho mình nương tựa. Tới nhà trọ, trời gần tối, ông chủ trọ sốt sáng đợi ở trước cửa. Thấy chàng, ông ta đon đả chào hỏi. Ôi chà, rét quá ông nhỉ, tôi không thấy khoa nào đương thi lại bị mưa gió dữ dội thế này. Xin mời ông vào trong nhà sưởi ấm cái đã, rồi thay đổi quần áo. Vân Hạc chỉ nói được một tiếng vâng, rồi chàng run rẩy bước lên trên thềm. Giữa gian nhà giữa, đống củi đương nỏ đùng đùng, mấy chiếc ghế nhỏ la liệt bày khắp chung quanh. Chàng không kịp rửa hai chân lấm, chỉ lật được chiếc nón sơn và đôi áo tơi quăng ra giữa nhà, rồi xà luôn vào chiếc ghế gần nhất ở cửa. Độ một giờ sau, Đốc Cung, Tiêm Hồng, Đoàn Bằng lần lượt tiến về. Ai cũng như nấy, quần áo lấm như trâu vùi, mặt mũi không còn sắc máu. Trời tối mịt mới thấy Nguyễn Khắc Mẫn với tất cả đồ đạc lỉnh kỉnh của thầy đi về. VTC Now.